Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Sơn băng địa liệt. Trong chớp nhoáng này, làm ước chừng 4.000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn xuất hiện. Vạn độc xà vương thân thể chợt buộc chặt, đồng tử tụ thành một cái điểm nhỏ. Súc sinh này không chỉ có thực lực cường đại, liền chỉ số ít cũng không phải tầm thường. Nó trong nháy mắt liền phân tích ra được, ẩn tàng tại trong bóng tối nhân loại võ giả, dường như không có có nhiều hơn nhất cấp, nhị cấp yêu thú có thể đã khống chế. Nói cách khác, nó cùng võ giả nhân loại cuối cùng quyết chiến lập tức phải bạo phát. Nếu như là ngay từ đầu, mặc dù là đối mặt 4.000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú, vạn độc xà vương cũng không có sợ hãi chút nào. Nó cả người miếng vảy mang theo kịch độc, đuôi đảo qua là có thể quất nát mấy chục con hai cấp đỉnh phong yêu thú thân thể. Một ngụm độc vụ phun ra, mấy trăm hơn ngàn hai cấp đỉnh phong yêu thú, cơ bản tất cả đều biết mất đi sức chiến đấu. Nhưng nhân loại võ giả kia quá giảo hoạt rồi, chính mình ba cái kỹ năng hầu như đều bị hắn nhớ biện pháp hạn chế, cho nên nó bây giờ còn thật không nhất định là nhân loại võ giả kia đối thủ. Bất quá, nhân loại võ giả kia nếu đã biết áp dụng loại phương pháp này tới tiêu hao nó yêu lực, cũng liền nói rõ nhân loại võ giả thực lực của bản thân tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, vạn độc xà vương một đôi âm xâm xâm trong con người thiểm thước một tia hung quang. Nó thân thể hơi chút thấp cúi xuống một ít, thân thể to lớn rất nhanh đong đưa, hướng phía Tô Ly cái hướng kia mâm lui mà qua. Trong miệng nó thì là độc khí cuồn cuộn, nhưng không phải phụt lên đi ra ngoài, mà là muốn đang cùng tất cả hai cấp đỉnh phong yêu thú đến gần thời điểm ra tay toàn lực. Nó cũng không tin, khoảng cách gần như thế, nhân loại võ giả kia còn có thể thao túng những thứ này hai cấp đỉnh phong yêu thú nghiền nát chính mình độc vụ công kích. Nhưng mà, nó quá ngây thơ rồi. Nó điểm ấy cẩn thận nghĩ, thì như thế nào giấu giếm được Tô Ly cái này là người của hai thế giới, võ giả. Chỉ là thấy vạn độc xà vương động tác, Tô Ly lập tức liền biết tính toán của nó. Lúc này, Tô Ly khóe miệng vẻ bề ngoài một cười nhạt, tinh thần hắn khẽ động, khống chế được hai cấp đỉnh phong yêu thú làm ra đáp lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng đảo hai chân đạp đất tiếng oanh minh vang vọng, là 200 đầu hai cấp đỉnh phong, ao đầm cự tích. Phát động chúng nó duy nhất kỹ năng, tử vong triều trạch. 200 đầu ao đầm cự tích đồng thời đem kỹ năng nhắm ngay rất nhanh đi tới vạn độc xà vương. Chỉ trong nháy mắt, cứng rắn mặt đất trở nên xốp. Lại một trong nháy mắt, một cái lang rộng rãi vài trăm thước phạm vi lớn đại triều trạch xuất hiện. Đem hết thảy vật nặng tất cả đều kéo vào ao đầm bên trong. Vạn độc xà vương phảng phất như là đang cùng ao đầm cự tích đánh phối hợp. Nó bộ dáng kia giống như là cố ý một đầu đâm vào trong ao đầm, lâm vào vũng bùn bên trong, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không ra được. Tô Ly sẽ không cho vạn độc xà vương giãy giụa cơ hội. Làm vạn độc xà vương lún vũng bùn trong nháy mắt đó, ở vạn độc xà vương phía sau, ước chừng 500 đầu sở hữu khống chế hỏa diễm kỹ năng hai cấp đỉnh phong yêu thú khí tức nóng này. Tiếp theo trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt hỏa diễm dung hợp vào một chỗ, hình thành một mảnh biển lửa, gào thét mà qua, nhất thời, nóng bỏng nhiệt độ cao đem vũng bùn đọng lại, vạn độc xà vương thân thể đúng là bị gắt gao chenia ở đọng lại vũng bùn bên trong. Sau đó, nóng bỏng khí lãng phun trào hướng bốn phương tám hướng, mặc dù là 2.000 mét bên ngoài Tô Ly, đều cảm giác sóng nhiệt cuồn cuộn, muốn cởi quần áo. Tô Ly công kích còn không có kết thúc, vạn độc xà vương một thân miếng vảy mang theo kịch độc. Không cần mấy giây, sẽ đem đọng lại vũng bùn ăn mòn ra đầy đủ nó thoát thân khe hở. Cho nên, ở biển lửa dần dần tắt thời điểm, vạn độc xà vương ngay phía trước, lại là 500 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú đứng dậy. Đây là 500 đầu độc giác mã. Lúc này, chúng nó trấn thủ ở tô ly phía trước. Mỗi một đầu độc giác mã trên đầu độc giác, tất cả đều phả ra ánh sáng màu xanh, làm biển lửa triệt để tắt. Oanh, oanh, oanh. Rậm rạp chằng chịt thanh sắc bão táp chùm tia sáng bắn nhanh mà ra. Vẫn còn ở giữa không trung, liền vặn thành một cỗ, dường như dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo thô to gần thập bội xoắn ốc bão táp chùm tia sáng. Mang theo xé rách hết thảy uy năng, nện ở vạn độc xà vương trên người. Nhất thời, tê, vạn độc xà vương trong miệng truyền ra thê thảm tiếng ngựa hí. Nó bị thương, nó trên thân thể ước chừng hơn 10 khối miếng vảy bị xoắn ốc bão táp chùm tia sáng xé rách. Hắc huyết dịch màu xanh chảy ra, xoắn ốc bão táp quang thúc năng lượng tiếp tục bạo phát. Đúng là đem vạn độc xà vương thân thể to lớn, hướng phía sau đẩy ra ngoài 300 mét xa, lại trở về chỗ cũ, mới rốt cục tiêu tán, mà ở mặt đất. Một đảo ước chừng 300 mét trường, rộng vài chục thước, vết rách, lộ ra cao chót vót. Vẫn chưa xong, làm vạn độc xà vương trở lại tại chỗ. Giờ khắc này, ước chừng 2.000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú ngưng tụ hoàn thành chính mình công kích. Một giây sau, vạn độc xà vương thân thể bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt hỏa diễm, báo táp, lôi đình, dòng sông. Phô thiên cái địa vậy phủ xuống, công kích số lượng nhiều, khiến cho vạn độc xà vương tê cả da đầu. Giờ khắc này, một tia thối ý ở nó trong lòng nảy sinh. Nó có điểm sợ, cái kia nó đến bây giờ đều không nhân loại nhìn thấy võ giả. Có thể thực lực của tự thân không mạnh, nhưng những thứ này hai cấp đỉnh phong yêu thú, ở sự thao khống của hắn phía dưới, phát huy được thực lực mạnh. Đã có thể uy hiếp được nó an toàn tánh mạng. Nếu như chỉ là những thứ này hai cấp đỉnh phong yêu thú, vạn độc xà vương còn không lo lắng gì. Dù sao, thân mình của nó không gì sánh được mạnh mẽ. Mặc dù thụ thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Nhưng nó sợ nhân loại võ giả kia còn nắm giữ ba cấp yêu thú. Cho dù là nắm giữ một đầu ba cấp yêu thú, lại phối hợp những thứ này hai cấp đỉnh phong yêu thú, liền đầy đủ đối với nó tạo thành uy hiếp chí mạng. Trốn, mở một đường máu, lập tức trốn hướng yêu thú xâm lâm. Vạn độc xà vương trong lòng thối ý càng ngày càng nghiêm trọng. Nó đã làm ra quyết định, không thèm quan tâm nhân loại võ giả kia, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Nó không tin, nhân loại võ giả kia, còn dám cùng với chính mình cùng đi yêu thú xâm lâm. Mang theo ý nghĩ như vậy, vạn độc xà vương đầu ngẩng cao, nó nhìn rậm rạp chằng chịt công kích sắp hàng lâm, tuyệt đối có thể đối với chính mình tạo thành thương không nhỏ thế. Trong miệng dâng lên độc khí, vào giờ khắc này, lấy vạn độc phong bạo hình thức phụt lên đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, bắn, bắn, bắn, rậm rạp chằng chịt công kích nện ở vạn độc xà vương trên người. Đánh nó ra chóc thịt bong, đánh mặt đất vỡ vụn, không khí rung động, vạn độc xà vương phun ra ngoài vạn độc phong bạo, thì là ở nó thân thể bốn phía tứ ngược, đem từng đạo công kích rất nhanh ăn mòn, truyền ra thanh âm chói tai. Vạn độc xà vương một đôi âm xâm xâm con ngươi thì là nhìn về phía bốn phương tám hướng. Muốn tại chỗ có công kích mất đi phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất phá tan ngăn cản đào tẩu. Nhưng chính là cái này thời điểm, 100 đạo thân ảnh, đúng là vọt tới trước mặt của nó. Đó là 100 đầu ám dạ tê nghiêu. Mỗi một đầu ám dạ tê nghiêu ba cái góc nhọn đều ở đây tỏa ra ánh sáng màu đen. Đồng dạng tràn đầy hủ thực tính kịch độc, ở vạn độc xà vương đồng tử co rút lại bên trong, đụng vào trên người của nó. Nhất thời, vạn độc xà vương như bị sét đánh, trong miệng nó phun ra ngoài độc khí bão táp trong nháy mắt đoạn. Thân mình của nó chấn động kịch liệt bên trong bắn ngược mà quay về, đụng vào sau lưng nó trên ngọn núi nhỏ kia. Ầm ầm, ngọn núi nhỏ kia sụp đổ. Đệ năm càng, hoa lươi đầy 2000 tăng thêm. Hoa lươi còn kém 3000 đóa thêm đệ hai càng. Tiếp tục cầu đại lượng hoa tươi. Khen thưởng, phiếu đánh giá trông đỡ. Cảm ơn, tăng thêm điều kiện đạt thành. Tuyệt đối lập tức tăng thêm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN